ai hiểu bạn như là tôi đây. Yêu được bạn buồn hay đang vui, cứ im lặng thôi không cần phải nói. Đoạn đường mình gắn bó bên nhau, nhìn lại chớp mắt không ngờ qua. Lòng thầm buồn bởi giờ chúng ta một lòng chân quý nhau. Thế gian này lớn lao, anh em ta vùng vẫy dựa vào nhau, gian khó ta đâu xa gì. Dù ngày mai như thế nào, dù trời cao tiến rộng thế nào, tình anh em vẫn nguyên vẹn một lòng ghi sâu. Mình sinh ra từ like it.